Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, người đi ra muốn làm gì? Ngân Kỳ lời của còn không có rơi xuống. Đông Phương Mặc đã xuất hiện ở Ngân Kỳ trước mắt. Ngân Kỳ quả đấm nhỏ nhất thời hướng Đông Phương Mặc quơ đi qua. Lần này, Đông Phương Mặc cũng không có ngăn trở. Nhưng là, Ngân Kỳ quả đấm nhỏ sở rơi chỗ. Thật đúng là có thể để cho hắn cảm giác được một ít đau đớn. Đông Phương Mặc cố ý khom người xuống. Trên mặt là hết sức thống khổ biểu lộ. Đông Phương Mặc, ngươi thế nào rồi? Ngươi làm sao không tránh nga? Mới vừa rồi còn là dáng vẻ thở phì phò. Trong nhấp nháy Ngân Kỳ liền lo lắng cho Đông Phương Mặc. Ngươi không biết là như vậy không khỏi đánh chứ? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Ngươi nhưng là ma tu giới. Người quyền kia đầu, có mấy người có thể chịu được. Đông Phương Mặc tiếp tục thống khổ ngã xuống đất. Ngân Kỳ le lưỡi một cái, mặt đầy lo lắng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta đã quên, người thế nào rồi? Không có bị thương chứ? Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc đột nhiên cười lớn. Ngân Kỳ, người cảm thấy ta thần thức có thể bị ngươi một quyền này liền đánh bị thương sao? Ngươi lại lừa gạt ta. Ngân Kỳ hai tay bắt Đông Phương Mặc cánh tay, lắc tới lắc lui, để cho Đông Phương Mặc muốn đứng vững đều khó khăn. Tốt, Ngân Kỳ, không đùa ngươi. Đông Phương Mặc khoát tay nói. Thật ra thì đùa giỡn Ngân Kỳ, để cho Đông Phương Mặc thập phần vui vẻ. Chủ yếu nhất chính là Đông Phương Mặc bây giờ cảm thấy không có chuyện gì có thể làm. Ngân Kỳ bính bính khiêu khiêu nói ra. Thật ra thì ta cũng là nhìn ngươi bây giờ không có ở không, ta mới gọi ngươi. Dọc theo con đường này, ta cũng không dám gọi ngươi. Nếu là quấy rầy ngươi cùng ngươi vị kia sư tỷ ở chung với nhau thời gian, không chính xác ta sẽ gặp phải đại nạn. Ngân Kỳ, ngay cả ngươi cũng như vậy nhạo báng ta. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi trong nội tâm đến cùng nghĩ như thế nào? Ngươi có phải hay không thích ngươi cái kia người sư tỷ? Ngân Kỳ ngoẹo đầu, chăm chú hỏi, không có nửa điểm nhạo báng ý tứ. Đối với Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc là không có nửa điểm chuyện lừa gạt nàng. Cũng rất chính thức gật đầu một cái. Cùng với nàng lúc, cảm giác thật thoải mái. Coi như là ta đột phá cũng không có loại cảm giác này. Ta nguyện ý cùng với nàng ngây ngô. Ngày đó, mặc dù chẳng qua là nàng lo lắng ta luyện hóa linh đan, hiểu kỹ xảo, nhưng là có nàng ở bên người, ta cảm thấy đáy lòng yên tĩnh. Cái này có tính hay không là thích? Nhìn Đông Phương Mặc thẳng thắn như vậy, Ngân Kỳ cười, ta cảm thấy các ngươi chính là cái kia loại đều là rất dè đặt nội liễm người. Đừng xem ngươi có lúc rất cuồng phóng, nhưng là đối với tình cảm, ngươi là một cái không muốn biểu lộ người. Ta nói đúng đúng không? Đông Phương Mặc suy nghĩ một chút. Có những lúc, Ngân Kỳ phân tích là rất đúng chỗ. Cẩn thận lãnh hội Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc bình thường trở lại. Gật đầu một cái. Cho nên thế nào? Có những lúc, các ngươi như vậy người, có thể sẽ bỏ qua một ít chuyện. Ai cũng không muốn đem chuyện này thiêu phá. Lùi một bước nói. Ngươi là đàn ông. Ngươi có cái gì không tiện nói thẳng chứ? Ngân Kỳ tiếp tục cùng một tiểu đại nhân vậy hỏi. Thật ra thì, cái tràng diện này, để cho Đông Phương Mặc đều có chút khó mà tiếp nhận. Mình nhưng cao hơn Ngân Kỳ ra rất nhiều. Nhưng là Ngân Kỳ nói chuyện giọng giống như là một người đại tỷ tỷ như vậy. Hơn nữa thảo luận khác vấn đề cũng được đi. Lại còn là mình vấn đề tình cảm. Ngân Kỳ, có những lúc, nói, liền ý trách nhiệm này. Ta tu vi bây giờ quá thấp. Ngay cả chính ta đều là phiền toái không ngừng. Ta còn có thể nói gì? Chờ đến một năm sau, nếu như ta thật có thể đánh bại cái kia Lãnh Viêm, đến lúc đó rồi hãy nói. Ngân Kỳ bất đắc dĩ nhún vai một cái. Chỉ bất quá y theo ta ánh mắt, cái kia đời ngữ nhu, nhưng là trong lòng có ngươi. Đông Phương Mặc cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tốt, không nói cái này. Bây giờ ta ngược lại là nhớ lại một chuyện. Chuyện gì? Ngân Kỳ nhìn Đông Phương Mặc khóe miệng hiện ra nụ cười. cũng biết hẳn là một món có ý nghĩa chuyện. Lập tức ngươi thì biết. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, rời đi mình thần thức không gian. Trở lại trên thực tế, Đông Phương Mặc ngồi ở bàn bên cạnh, đem mình cửu cung trạc mở. Từ bên trong lấy ra một cái phong cách cổ xưa cái hộp. Cái hộp vòng ngoài, có một đạo cấm chế. Cái này đạo cấm chế là rất phức tạp. Nga, đây không phải là các ngươi Đông Phương gia gia chủ cho ngươi cái kia cái hộp sao? Ngân Kỳ nhất thời nhận ra cái hộp này. Ừ, dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì. Ta mở ra nhìn một chút. Bên trong đến cùng là thứ gì? Đông Phương Mặc vừa nói. Một bên thả ra mình mộc thuộc tính thần thức lực lượng. Mấy đạo thủ quyết sử dụng. Một đạo nho nhỏ cấm chế trận pháp xúm lại ở cái hộp này. Đông Phương Mặc nắm trong tay mình thần thức lực lượng. Cùng cái hộp này cái này đạo cấm chế đấu đứng lên. Chừng một canh giờ, Đông Phương Mặc thu hồi mình thần thức lực lượng. Lau một cái mồ hôi trên trán. Cái này đạo cấm chế thật là lợi hại a. Ta lại không cách nào giải khai. Xem ra, bố trí cái này đạo cấm chế người. Nói thế nào cũng là một vị tam hành tế linh sư. Ngân Kỳ cho ra phán đoán. Vậy ta há chẳng phải là bây giờ căn bản liền không mở ra. Đông Phương Mặc có chút buồn bực. Nhưng là ta cảm giác cái này cấm chế cũng không có rất lớn uy lực. Người có thể tìm một ít những thuộc tính khác đồ, phụ trợ ngươi mở cái này cấm chế. Chắc hẳn vị kia tế linh sư đem vật này ở lại chỗ này. Cũng nghĩ đến nơi này không có rất cao thâm tế linh sư. Cái này đạo cấm chế quả thật phức tạp. Nhưng là một nhóm tế linh sư cũng có thể mở. Chỉ bất quá đối với chuyến đi này tế linh sư yêu cầu tương đối cao mà thôi. Phải là có thể thuần thục nắm giữ các loại cấm chế người. Thật ra thì ngươi mới vừa rồi cái kia một đạo cấm chế trận pháp. Hoàn toàn có thể cởi ra. Chỉ bất quá ngươi thần thức lực lượng có chút quá yếu mà thôi. Ngân Kỳ một bên khích lệ Đông Phương Mặc, vừa đem mình cảm giác được đồ nói cho Đông Phương Mặc nghe. Đông Thành bên ngoài thành, có đơn thuần một loại ngũ hành thuộc tính động vật cùng thức ăn cũng không ít. Lúc vào thành, Đông Phương Mặc cũng đã chú ý tới. Chỉ bất quá khi đó nhìn đời ngữ nhu cuống cuồng đi đường. Liền không có nói ra. Suy nghĩ, chờ vào thành, thu xếp ổn thỏa, sẽ tự có thời gian đi ra tìm. Vậy ta bây giờ liền ra ngoài làm một ít tới đi. Nói làm liền làm, Đông Phương Mặc hướng về phía đồ vật bên trong hộp càng hiếu kỳ hơn. Nhưng khi Đông Phương Mặc muốn đi ra cái nhà này lúc, lại bị Đông Thành phủ thành chủ hộ vệ ngăn cản. Đông Phương Mặc lúc này mới biết, đi tới Đông Thành những người này, chỉ có thể ở mình chỗ ở hoạt động, không có thể tùy ý đi đi lại lại. Nếu như nhất định phải ra ngoài, lại muốn đi cùng thành chủ cầu tới thủ dụ, bằng vào tay này dụ, mới có thể ra ngoài. Đây thật là muốn chết, nếu không là muốn chết đại sự, ai sẽ không có chuyện gì đi phiền toái Liễu Đông Phong a? Chẳng lẽ cứ như vậy kéo sao? Đang Đông Phương Mặc khổ sở lúc, Liễu gia đại tiểu thư Liễu Mục Nam liền tới tìm Đông Phương Mặc. Mới vừa vào cửa, liền tò mò nói ra. Đông Phương Mặc, không nghĩ tới, chị ta đem ngươi an bài tới nơi này. Đông Phương Mặc nhìn đã khôi phục tiểu thư ăn mặc Liễu Mục Nam. Càng thêm kiêu tiếu khả ái. Thật ra thì vị này Liễu tiểu thư bị nhiều người như vậy chú ý. Cũng không phải không có lý do. Liền nói ra. Nơi này thế nào rồi? Rất đặc biệt sao? Ha ha ha, bây giờ, ta ngược lại là thật có chút tin tưởng kiếm tông bên trong những lời đồn đãi kia. Liễu Mục Nam, mang theo chế nhạo nụ cười. Nơi này là chị ta chỗ ở, không nghĩ tới nhường cho ngươi. Một câu nói, để cho Đông Phương Mặc cũng có chút bất ngờ. Cái này ta còn thật không biết. Liễu Mục Nam bĩu môi, chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa. Sơ sơ dừng lại một chút, liền đưa tay đem Đông Phương Mặc kéo đến trong phòng. Ta nói với ngươi, nếu không phải chị ta ra sức dẹp nghị luận của mọi người muốn ngươi tới tham gia tuyển chọn giải. Cha ta là căn bản không cân nhắc ngươi. Ta tự nhiên cũng muốn không tới nhiều như vậy linh đan. Chị ta vì ngươi, cùng cha ta thiếu chút nữa xích mích, vì không để cho người khác xem thường ngươi. Nàng lại mình rời đến ta nơi đó. đem nơi này nhường cho ngươi. Đây thật ra là Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ tới. Đới Ngữ Nhu, chẳng những khí chất tu dưỡng để cho người kêu tuyệt, ngay cả ải này nghi ngờ người tỉ mỉ chu đáo, cũng để cho hắn cảm thấy thật ấm áp. Hơn nữa nàng thân thế, Đông Phương Mặc không khỏi có chút tâm chiều dâng trào. Thật ra thì Đới Ngữ Nhu mới là hẳn bị giam nghi ngờ. Được yêu bảo vệ, chính là không biết, Đới Ngữ Nhu sẽ không sẽ cho mình cơ hội này. Đông Phương Mặc, người nghĩ gì vậy? Người biết ta tại sao nói cho ngươi sao? Liễu Mục Nam mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Ta, không suy nghĩ gì. Đông Phương Mặc có chút cả lam. Giống như mình mới vừa rồi một loại kia động tâm. Bị Liễu Mục Nam phát hiện giống nhau. Có mấy lời, thật ra thì ta không nên nói. Nhưng là ta từ nhỏ ngay tại chị thương yêu dưới. Cho nên, ta cũng sẽ không tị hiềm. Đông Phương Mặc ngươi nhớ kỹ. Bất kể đến lúc nào, ngươi ngàn vạn lần không nên phụ lòng chị ta. Bằng không, ta nhất định phải trả thù. Thay chị ta trả thù. Liễu Mục Nam nói có chút từ không đạt ý. Đông Phương Mặc không thể hiểu được nàng ý tứ. Nhưng là Liễu Mục Nam thật chưa bao giờ như vậy trịnh trọng cùng mình nói qua chị nàng Đới Ngữ Nhu. Chuyện, đại tiểu thư, ngươi ở nói nhăng gì đấy? Đông Phương Mặc thật giống như nhìn thấu Liễu Mục Nam ý tứ. Chặn lại Liễu Mục Nam nói tiếp sao sao? Đại tiểu thư, ngươi bây giờ có thể hay không giúp ta một chút? Liễu Mục Nam trừng hai mắt, sau đó mới là cười một tiếng. Thật là hiếm thấy, cũng có cầu đến ta lúc. Nói xong, chuyện gì? Ta muốn đi ra ngoài tìm ít đồ. Nhưng là nơi này thị vệ không để cho tùy ý ra cửa. Nếu như muốn ra cửa, thì nhất định phải đi tìm thành chủ. Có thành chủ thủ dụ mới có thể ra phủ thành chủ. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc lộ ra thần sắc khó khăn. Chính là chuyện này à. Liễu Mạc Nam cũng không có chờ Đông Phương Mặc nói xong. Liền một bộ biểu tình buông lỏng. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Ngươi cùng để ta đi. Đông Phương Mặc không khỏi ngạc nhiên. Vị đại tiểu thư này lúc nào trở nên như vậy dễ nói chuyện. Cái kia thủ dụ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc có chút thay đổi không tới. Như cũ quấn quýt trên thủ dụ. Đông Phương Mặc, người lúc nào trở nên như vậy cổ hủ. Có ta Liễu Mạc Nam gương mặt này, còn muốn cái gì thủ dụ? Liễu Mạc Nam nói xong, trực tiếp kéo Đông Phương Mặc rời đi viện tử này. Quả nhiên, có Liễu Mạc Nam dẫn đường. Đông Phương Mặc dọc theo đường đi cũng không có bị những thị vệ kia ngăn. Hết sức thuận lợi liền đi ra khỏi phủ thành chủ. Người đi ra muốn làm gì? Chờ đến bên ngoài thành. Liễu Mạc Nam mới tựa hồ nhớ lại hỏi một chút Đông Phương Mặc cái vấn đề này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.